Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kaka cùng đệ dự đoán cho ảnh chụp hấp thụ ánh sáng, tập thể trong nhà tìm tới thủy chung không có phát sinh. Ngay sau đó, Kaka trở về Mỹ Quốc đi chủ trì hội nghị công ty, tuy rằng Khúc Lăng Phong cực lo lắng cho đệ. Mà đệ cũng không nhàn rỗi, khai giảng đã muốn gần một tháng. Cái gì muốn tới? Đúng vậy, chính là Nguyệt Khảo. Mỗi tháng luôn luôn như vậy một lần, đặc biệt khổ bức trong trường học thời điểm đại bộ phận người nhận được thông chi mới như ở trong mộng tình. Gần đây bát quái, hoàn toàn cũng chưa chờ mình đọc sách. Cút đi, đừng đem ngươi không nhìn sách khấu trừ tải trên đầu trạng nguyên người ta, rõ ràng chính là chính ngươi mỗi ngày tra trò chơi. Toàn bộ phòng ngủ đều là nhân chứng. Bị mọi người tập thể dùng gối đầu đột lồi một lần, nhân cách sức quyến rũ trạng nguyên vô địch, cho dù hán tử muội tử trước kia cả ngày kinh hồn táng đảm lo lắng bị tìm phiền toái ở trung học cũng bị trạng nguyên thiếu niên thuyết phục hoàn toàn. Thậm chí còn có người phi thường lớn đảm mà nói, ta nói vì cái gì lúc trước có người hướng trạng nguyên thổ lộ, ngụy đồng học vì cái gì kích động như vậy, nguyên lai là bởi vì. Để ý cái kia thần tình hưng phấn nói tiếp, a đại nhân cũng biết, tình yêu tay ba, vườn trường tình cảm mãnh liệt. Nghe nói đã muốn tại diễn đàn mạng vườn trường xuất hiện nhiều bản. Đều nói trong đại học đặc biệt nhàm chán, ta xem kia chỉ là bậy bạ. Được rồi, đừng kích thích đồng học ngoại giáo, a đại chúng ta mỗi ngày tin tức nhiều mà thôi, nghe nói a, hội trưởng hội học sinh một mực yên lặng vô thức thầm mến trạng nguyên cũng muốn ấn không chịu nổi. Nì mã, ta mới đi làm đại biểu một ngày, tại sao lại đã xảy ra chuyện tình ta không biết. Mau cùng ta nói. Cái kia, các ngươi, một cái nữ hài đầu đầy mồ hôi lạnh mà giữ chặt hai người không bình tĩnh, ma túy đích. Hội trưởng vẻ mang mặt ta muốn đoá các ngươi, không biểu tình đứng ở phía sau đâu. Thật đáng sợ, 3P sắp thăng cấp 4P, vườn trường bắt quái tự hồ hòa tan rất nhiều sợ hãi của tân sinh. Kỳ thật theo ta, loại tình huống này, ách, cũng không tốt lắm, phó hiệu trưởng lau một phen hãn, lời đồn đãi chuyện nhảm ảnh hưởng quá lớn, vốn là hắn là muốn ra mặt cùng giáo thụ hệ tiếng Trung thương thảo một chút sách lược ứng đối. Kết quả, biểu hiện giáo thụ thật làm cho phó hiệu trưởng một cái đầu hai cái đại. Phó hiệu trưởng, tình ngài không cần hơn nữa, cho dù Khúc đồng học thích 20 cái nam nhân bất đồng, cũng tuyệt đối không cho phép ngài một mình phê chuẩn y xin truyền hệ. Nghĩ muốn thừa dịp loạn khiêu người. Cửa đều không có, càng miêu càng hắc, phó hiệu trưởng vốn là thật không có ý tư kia. Tiểu Tùng thử sinh hoạt dù sao cũng coi như bình tĩnh, vốn là cùng ca ca buổi tối mỗi ngày đều nhìn một giờ, cũng bởi vì công việc hội học sinh bách chấm dứt. Hiện tượng ném tàn thuốc cũng được cải thiện không ít, nhưng trong sân trường lại nhiều thêm rác. Ăn xong kem đóng gói thuận tay liền vứt trên mặt đất, tùy chỗ phun đàm cùng loạn ném hạt dưa ra lại nhìn mãi quen mắt. Hừ, quơ được ai liền phạt ai đến cắt cỏ sau núi. Dương Tiêu bị kích thích này sinh ác độc, nói hắn coi trọng Khúc Y Nhiên. Mọi người tập thể trầm mặc, cái trừng phạt này quả thực quá độc ác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nào không biết phía sau núi là đống rác, a đại là bởi vì rác rưởi quán cơm mỗi ngày đều tạm thời đôi ở nơi nào đó ở chờ xe đến lôi đi, cho nên cỏ nhỏ hoa dại và vân vân, tốc độ mọc kia có thể kêu một cái bay nhanh. Kia chút ý vị a, kia hoàn cảnh a, nhất thời, người người trong sân trường cảm thấy bất an đứng lên, phân đội đột kích mỗi đêm còn tại vườn trường tiếp tục du đãng, thấy hạnh kiểm xấu lập tức phát thẻ vàng, hầu hạ phía sau núi. Phía sau núi tựa hồ không ổn a, đường bá hồ lắc lắc cây quạt, bên kia có loạn phiêu gì đó. Xem ra, nhất định là Linh không vệ sinh, như vậy mà ở được hắn đồng dạng là Linh, lại bội phục vị kia thật sâu. Khúc Y Nhiên gật gật đầu, ta buổi sáng đã muốn nhìn qua, hiện tại không có việc gì. Ách kia như thế nào còn tại phía sau núi, hơi thở không di động, chẳng lẽ còn có Linh Y Nhiên không biết. Nó không muốn rời đi, hơn nữa cũng không ly khai. Đó là động vật ăn rác, chính là oán khí ngưng kết sau kết quả, thuộc loại lục đạo ở ngoài, cũng không tính là đứng đắn, y không có biện pháp bắt nó dẫn đi chuyển sang kiếp khác, lưu lại ngược lại có thể rửa sạch không khí, tạm thời như vậy đi. Đường bá hồ cái hiểu cái không gật gật đầu, từ khi gặp được y sau đó mới cảm thấy thế giới này bác đại tinh thâm, trừ bỏ người cùng linh ngoại còn có rất nhiều chủng tộc sinh linh. Mọi người sinh hoạt tại cùng một địa cầu, nếu mỗi người, mỗi một cái sinh linh đều có thể hơi chút bảo trì một chút, hơi chút trân trọng hoàn cảnh đều tốt lắm. Kia rất khó, bá hồ có một số việc yêu cầu từ từ sẽ đến. Ân, ta biết, Khúc Y Nhiên nhìn mấy cái tin nhắn của Kaka, tuy rằng bọn họ hiện giờ cách nhau khá xa, bất quá ngẫu nhiên một câu chi kỳ dặn dò, vài câu đơn giản, đều có thể cảm nhận được tình nghĩa nồng đậm. Kaka người tuy rằng bay đi Mỹ Quốc vừa ý đã sớm phiêu không ảnh, khóa quốc hội nghị thượng, rất nhiều thủ hạ đều có vinh hạnh gặp được cảnh tượng đại boss thất thần hiếm lạ. Thậm chí còn vừa vặn bắt gặp đại boss nhìn màn hình di động cười trộm. băng sơn đại boss bị cái người Niu Bê gì hòa tan. Hòa tan có phải hoàn toàn hay không, này đều nhanh nhộn nhạo thành cây hoa hồng. Ngủ đi, đừng phát rồ. Nhìn không được người nào đó theo trở lại phòng ngủ sau liền một đầu chui vào nhắn tin, bên hồi phục còn bên tràn đầy tươi cười chói mắt, Phương Thiên Trác tư vị không phải hỏi. Ta nói Y Nhiên, người có phải hay không có bạn gái? Ta, không có, Khúc Y Nhiên lập tức lắc đầu. Y cũng không dám, có cái bình giấm chua ca ca trước khi đi vì chuyện xấu trong trường mà làm Y Nguyễn Chân 3 ngày. Nếu thực có bạn gái trời sẽ sập, thật không có, đương nhiên không có, Tiểu Tùng thử vẻ mặt chăm chú cam đoan, muốn giữ mình trong sạch chờ ca ca hạ cuối tuần trở về mang cho Y đặc sản Mỹ Quốc. Phương Thiên Trác không biết tâm tư gì, tóm lại hắn nghe được Khúc Y Nhiên trả lời như vậy, phi thường vừa lòng mà nở nụ cười. Hai người nằm ở đều tự xong người trên giường, trò chuyện liền ngủ quá khứ. Khúc Y Nhiên ngủ trước nhắm mắt lại rất nhanh liền bất tỉnh nhân sự, mà Phương Thiên Trác đâu. Nhìn người kia nửa ngày, mới tắt đi đèn bàn, khép lại hai mắt. Khúc Y Nhiên tuy rằng rất nhanh lâm vào thâm giấc ngủ, nhưng kỳ thật ngủ đến cũng không nỡ. Từ sau khi mộng ma quang cố trong cảnh mơ, trong mộng nhìn đến một số việc còn có chưa phát sinh gì đó, thậm chí còn có. Kaka, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau Kaka là lịch vạn niên biểu hiện thời gian phải. Mùng 5 tháng sau, phi trường quốc tế S thị Kaka mặc áo sơ mi màu đen, biểu hiện bài là dãy số chuyến bay cùng thời gian cụ thể còn có. Chính y, lưng Kaka có ba lô cho Tiểu Tùng thử, gần bên tai sát Kaka tựa hồ muốn nói những thứ gì. Sau đó trong nháy mắt mộng thay đổi, mộng cũng nát. Cảnh tượng biến thành địa phương Khúc Y Nhiên không biết, nhà cao tầng, ngựa xe như nước, người đến người đi, Kaka theo xe thể thao đi xuống xe. À, không, Khúc Y Nhiên cả người mồ hôi lạnh ngồi dậy, thở mạnh. Kaka nháy mắt quay đầu lại, bị người nổ súng bắn trúng ngực, máu vẩy ra. Đường cái xa lạ tiêu âm súng lục tuyệt đối không phải S thị, thậm chí không phải cảnh nội Trung Quốc. Là Mỹ Quốc, Khúc Y Nhiên hai tay cầm lấy sàng đan, sau lưng sớm bị mồ hôi lạnh tẩm thấp. Xảy ra chuyện gì, Y Nhiên, còn chưa ngủ thục, Phương Thiên Trác lập tức bật đèn ngồi dậy, không kịp xuyên giày trực tiếp chạy tới nhìn Khúc Y Nhiên. Chỉ thấy người nào đó ánh mắt vô thần, mặt không đổi sắc thủy chung nhỏ giọng nhắc tới cái gì. Phương Thiên Trác kề sát vào nghe, chỉ nghe được hai chữ nhẹ nhàng. Kaka cách chương.